Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Thần ẩn bộ bị hủy. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Phụ thân, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta có đúng mực. Đát Kỷ ngăn trở Phục Hy tiếp tục hỏi dò. Được rồi, trong lòng ngươi có vài là được. Ta cũng không cần biết ngươi. Đát Kỷ đều nói như vậy, Phục Hy vẫn đúng là không biết lấy cái gì lý do tiếp tục nói. Dù sao, liền người trong cuộc bản thân đều không thèm để ý. Hắn còn có thể có biện pháp gì đây? Người này, cũng không biết đem ra bản lãnh cao như vậy. Đi ra Phục Hy, trong miệng còn đang nhẹ giọng nói thầm. Cái này tử được. Cảm giác thấy hơi không đúng lắm đi lên a. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật cũng không biết mình đã bị bố vợ đại nhân cho chú ý tới. Hắn bây giờ chính nở nụ cười, khốn nạn a, lại như vậy thì không thể, đang đợi đoạn tháng ngày à. Một trong bụi hoa, Khổng Tước đứng dậy quay về Thiên Tầm Tật, oán giận nói: "Tên khốn kiếp này, làm sao có thể như vậy khinh bạc chính mình? Mình cũng bởi vì lo lắng Thiên Tầm Tật bởi vì mất con mà quá mức thương tâm, cho nên nói không làm sao phản kháng. Thiệt là, được rồi, cảm ơn ngươi Khổng Tước, chúng ta hoàn hồn ẩn bộ đi." Thiên Tầm Tật vô lại địa cười hì hì. Hắn cũng không có làm cái gì, cũng chính là lướt qua tức rừng mà thôi. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật trong mắt không có làm cái gì. Ở Khổng Tước xem ra tự nhiên là đã vô cùng nghiêm trọng. Khổng Tước nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi ra không muộn thời gian, cũng là thời điểm hoàn hồn ẩn bộ. Không thể không nói, không có chuyện gì có thể làm Thiên Tầm Tật ở thần ẩn bộ tháng ngày, có thể nói là đặc biệt nhàn nhã. Hơn nữa, bởi vì một ít chuyện cũng không có phát sinh, Phục Hy hiện tại cũng không có để A Lam làm bộ phản bội cái gì. Bởi vì thời cơ còn chưa tới. Nói cách khác, thần ẩn bộ vị trí cũng không có bị thần giới người phát hiện. Bây giờ thần ẩn bộ là an toàn. Thế giới hai loại phương thức tu luyện. Luyện khí sĩ mạnh nhất hẳn là huyễn đảo chi chủ. Có người nói này giới nhân loại đều là nàng chế tạo ra. Huyễn đảo chi chủ thực lực cũng không kém. Bất quá ta hiện tại không đi được vòng xoay. Ngoài ra, thần lực trên, ta cũng không có được bao nhiêu tiến bộ. Nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì vấn đề lớn. Chờ mặt sau minh tộc cùng thần tộc giao chiến. Chết trận cái nào thần tộc di lưu lại thần nguyên cung ta thôn phệ. Ta hay là có thể được đột phá. Cái này cũng không phải dùng quá gấp. Thiên Tầm Tật ở thần ẩn bộ mưu tìm chính mình vì thế giới. Chuyện cần làm, nói như thế nào đây? Thần giới người ở bên trong, không nhất định đều là đáng chết người. Mà minh tộc bên này, cũng không phải tất cả đều là người tốt lành gì. Nhưng này cùng Thiên Tầm Tật đều là không có gì quan hệ. Ngược lại hai chủng tộc này, nhất định là biết đánh lên. Thiên Tầm Tật nhất định là sẽ đứng minh tộc bên này. Ai bảo minh tộc bên này muội nha không? Ai bảo minh tộc bên này thực lực phải kém một chút đây? Thiên Tầm Tật là một trợ giúp nhỏ yếu người. Khoảng thời gian này, Thiên Tầm Tật nhưng là nhận ra được thần ẩn bộ phụ cận nhiều hơn một luồng cường giả khí tức. Luồng hơi thở này chủ nhân, thực lực so với bây giờ Thiên Tầm Tật cũng coi như là gần đủ rồi. Toàn bộ thần ẩn bộ cũng là Thiên Tầm Tật có thể nhận ra được. Bởi vì thần ẩn bộ bên trong chỉ có Thiên Tầm Tật một thánh vương cấp những khác cường giả mà thôi. Xem ra, đi ngược lên trời cũng đi ra ló đầu. Về phần hắn tại sao tới thần ẩn bộ, đáp án cũng rất đơn giản. Vì cải trắng cái tiểu nha đầu này mà tới, Thiên Tầm Tật cũng không có ngăn cản dừng. Dù sao, hắn còn muốn cùng đi ngược lên trời kết bạn đây. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó chính là, hắn thật giống đem hắn đệ đệ làm cho đã quên. Mẹ kiếp, quả nhiên, xa xỉ ôn nhu hương xác thực sẽ làm hắn cái này anh hùng đều làm hồ đồ. Lúc đó hắn chạy trốn nhanh, Bó Vũ người này làm cho đã quên. Tử Vũ không cần nhiều lời, nhất định là bị bắt được. Ngay hẳn là không giết hắn, mà là đem hắn giao cho nhi tử mười hình. Thiên Tầm Tật cũng không hiểu nổi cái này ngày rốt cuộc là tình huống gì. Thật giống căn bổn không có đem hắn nhi tử để ở trong lòng a. Hắn ở thu thập trụ vương thời điểm, khẳng định nhìn ra được con trai của chính mình đã là bị thần nhãn tâm tháng quỳ những người này cho chơi hỏng rồi, nhưng cũng liều mạng, xác thực có chút quá kỳ quái. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật không quản được những này. Dù sao, mười hình cũng không phải con trai của hắn. Lão bà, cái kia, mười hình cái kia cái gì thành ở nơi đó? Thiên Tầm Tật cùng vợ của chính mình Đát Kỷ hỏi thăm một hồi. Làm sao vậy? Đát Kỷ ôn nhu mở miệng. Nàng nhất định là biết đến. Có điều Thiên Tầm Tật đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ta Bó Vũ làm cho đã quên. Ta xem một chút hắn có hay không bị mười hình bắt đi. Thiên Tầm Tật có chút không tốt lắm ý tứ địa. Mở miệng, Đát Kỷ, ngoặc kép, được rồi. Nàng vẫn đúng là không trách được Thiên Tầm Tật. Bởi vì, nàng cũng làm đã quên. Mười hình trụ sở ở đây. Chính ngươi phải cẩn thận một điểm. Nếu như Tử Vũ còn ở đó, đem hắn mang về. Đát Kỷ thông qua thần lực, đem mười hình, nhà, báo cho Thiên Tầm Tật. Đát Kỷ cũng biết lúc trước Tử Vũ đối thủ chính là mười hình. Nếu như Tử Vũ không có bị giết, như vậy, đích xác rất đều có thể tại mười hình trong tay. Thiên Tầm Tật có thể Bó Vũ cứu trở về tự nhiên là không thể tốt hơn. Thiên Tầm Tật được địa điểm gót chân Đát Kỷ nói bye bye. Đồng thời để Đát Kỷ hỗ trợ đi truyền cáo thần ẩn bộ những người khác. Rời đi thần ẩn bộ, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không cần giả bộ nữa, trực tiếp toàn lực triển khai. Có điều 5 ngày thời gian, Thiên Tầm Tật liền đi tới 10 hình quản lý thành trì. Hiện tại cái kia thành trì đã đổi phiên vì địa ngục. Tử Vũ ở đây, hắn cảm thấy nhân loại ngươi lại đến nơi này. Thú vị, nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi đến, mười hình lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Thiên Tầm Tật không thể không nói, cái này mười hình thật sự đầu óc có hãm hại. Bản tọa ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng, cút đi, mười hình cũng là một đáng thương oa. Thiên Tầm Tật không dự định làm hắn, cho tới xúi dục hắn, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì, không có bất tử điểu mười hình, chính là một đại thần mà thôi, đã không cách nào như nguyên tắc như vậy, làm một người nửa vai chính, quyết đấu huyền phong thánh vương. Ở tình huống bình thường mười hình, khả năng, trực tiếp bị huyền phong thánh vương cho dây, cho nên nói, mười hình, có cũng được mà không có cũng được. Ngông cuồng, tu la giới thần lực. Mười hình vốn là một không bình thường người, hoặc là nói, bị tâm tháng quỳ ma hóa tẩy não sau, hắn cũng không phải là một người bình thường. Thiên Tầm Tật như vậy xem thường hắn, hắn tự nhiên là cực kỳ tức giận. Lúc này triển khai tu la giới thần lực, triệu hoán tu la ma lang. Thiên Tầm Tật ngón tay nhẹ nhàng một điểm, 100 kiếm cùng phát, mấy thớt tiểu lang, trực tiếp diệt. Lắc người một cái, Thiên Tầm Tật liền đem mười hình đánh gục. Trở lại cố gắng tu luyện đi. Ngươi bây giờ quá yếu. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Mười hình mặc dù nói là lục bộ đại thần một trong, nhưng ở thế giới thực lực tổng hợp liền 20 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu đều vào không được. Minh tộc 13 đại tướng cũng không kém hắn. Hơn nữa hải yêu thần tộc những người khác, mười hình cái này con của trời, sống đến mức là thật không sao nhỏ. Ngươi không sao chứ? Bỏ qua một bên mười hình, đi tới giam giữ Tử Vũ lao ngục. Thiên Tầm Tật hơi hơi quan tâm, hỏi thanh. Ngươi không đến, ta khả năng thì có chuyện. Tử Vũ cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật lại đến nơi này cứu hắn. Trong lòng hắn cũng là cảm kích không ngớt. Có điều, ngạo kiều hắn vẫn là xô ra rất lạnh nhạt dáng vẻ hồi đáp. Được rồi, đi thôi. Thiên Tầm Tật cũng không có hứng thú làm những này hoa lý hồ tiếu gì đó. Bọn Vũ mở ra thần lực phong ấn sau, trực tiếp chạm đích rời đi. Đi nơi nào? Có muốn hay không theo ta cùng đi huyễn đảo? Tử Vũ mở miệng đề nghị. Hiện tại thương nước đã diệt, bọn họ cũng không có chỗ có thể đi. Nói đúng ra, Tử Vũ cảm thấy Thiên Tầm Tật không chỗ có thể đi. Về phần hắn, vẫn có địa phương chờ. Huyễn đảo sau này hãy nói. Đi trước thần ẩn bộ. Thiên Tầm Tật hồi đáp. Huyễn đảo, sau đó minh tộc thảo phạt thần tộc thời điểm, hẳn là muốn đi ngang qua. Đến thời điểm đi xem vẫn là có thể. Hiện tại vẫn là hoàn hồn ẩn bộ khá là quan trọng. Tử Vũ không đáp, từ từ đi theo Thiên Tầm Tật. Sau khi xảy ra chuyện gì, trở lại thần ẩn bộ, nhìn thấy yên hỏa tràn ngập nơi này, Thiên Tầm Tật một mặt căng thẳng. Chết tiệt, xem ra là thần tộc đến rồi. Thiên Tầm Tật vội vã triển khai sức mạnh, kiểm tra ngoại bộ tình huống. Tử Vũ cũng ý thức được tình huống có gì đó không đúng. Cũng theo Thiên Tầm Tật đồng thời đi tới. Tâm Tháng Quỳ, ngươi quả thực chính là đang tìm cái chết a. Thiên Tầm Tật chạy đi thời điểm, phát hiện Tâm Tháng Quỳ tên kia đang định thanh lý đi khổng tước ký ức. Này Thiên Tầm Tật có thể chịu. Khổng tước mất đi cái nào ký ức? Hắn sao làm? Thiên Tầm Tật trực tiếp đấu đá lung tung. Không có một chút nào địa thương hương tiếc ngọc. Một quyền đem trái tim Tháng Quỳ cái này tao hua đánh bay. Tâm Tháng Quỳ một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Cả người bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh sẽ bị một ít xấu xí hoa cho ngăn trở. Làm cho nàng khôi phục thân thể. Không có sao chứ. Thiên Tầm Tật đem khổng tước nâng dậy đến. Hỏi, ta không sao. Nhưng Đát Kỷ cùng Đại Tế Ti bị bọn họ bắt được. Khổng tước lắc lắc đầu. Có chút vội vàng mở miệng. Không cần khổng tước nói, Thiên Tầm Tật cũng nhìn thấy. Tâm Tháng Quỳ người này đã đem chính mình cha ruột con ngươi đều lột hết ra. Thiên Tầm Tật lão bà cũng bị chảy tháng khống chế. Các ngươi triệt để chọc giận ta. Chuẩn bị chịu chết đi. Thiên Tầm Tật lần này đích thật là có chút tức giận. Nhìn một chút theo Tâm Tháng Quỳ cùng đi đại thần cùng rất nhiều thần chúng. Thiên Tầm Tật âm u nở nụ cười. Giết hắn. Tâm Tháng Quỳ phục hồi tinh thần lại sau. Oán độc mà nhìn Thiên Tầm Tật. Kỳ thực, Tâm Tháng Quỳ vẫn có một tí tẹo như thế lương chi. Đang đối mặt khổng tước thời điểm, nàng cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là dự định thanh lý đi khổng tước phương diện nào ký ức. Bởi vì khổng tước từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, đối với mình muội muội, nàng khẳng định cũng là dùng giống nhau biện pháp. Có điều, đối với Thiên Tầm Tật cái này đem mình muội muội ăn đi nam nhân, Tâm Tháng Quỳ thì sẽ không có chút khách khí. Nàng sẽ như đối xử khổng tước chồng như thế, đem hắn giết chết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.